ai yêu ai, chương 115, chân tướng sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thiên Vi người gác cổng đem bái thiếp đưa cho Triệu Lục Ly khi hắn còn đắm chìm ở thiên đầu vạn tự chung khó có thể tự kềm chế, mặc dù mơ hồ bắt lấy một tia manh mối, lại chậm chạp không dám đem thực tướng túm đi ra, trong lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc thấy danh thiếp, hắn sửng sốt một hồi lâu nhi mới ý thức được đây là Thánh Nguyên Đế tục danh, tức giận lập tức trào đi lên. Bệ hạ thánh giá quang lâm, không biết có gì phải làm sao? Tự mình đem nhân nghênh vào cửa, đưa thư phòng, hắn giống như cung kính hỏi. Ngồi đi, Thánh Nguyên Đế dẫn đầu ở chủ vị ngồi xuống, vừa chỉ chính mình hạ thủ. Trẫm muốn cùng ngươi tâm sự năm đó chuyện, Triệu Lục Ly trái tim hung hăng thua một chút, không biết sao, lại có chút đoạt môn mà chạy xúc động, lại không chịu khống chế ngồi xuống, nói giọng khàn khàn. Năm đó ngài từng hứa hẹn qua hội hào hào chiếu cố Diệp Chân, lại không liêu thế này mới vài năm, nhưng lại đem nàng khí như tệ lý. Diệp gia toàn từ Diệp Toàn Dũng làm chủ, này tội nghiệt cùng nàng có gì can hệ? Ngài đã muốn sao Diệp gia, vì sao còn không chịu buông tha nàng? Nàng tính tình tỳ yếu thân nhiễm xà độc sống lâu một ngày đều là kiếm, đó là xem ở nàng vì ngài hy sinh như thế chi cự phân thượng, cũng nên cho nàng một cái hảo quy túc, vì sao lại đem nàng trục xuất cung đình, kêu nàng tiến thối vô môn? Thánh Nguyên Đế điểm điểm mặt bàn, lập tức còn có thị vệ dâng một vò liệt rượu cùng hai cái chén rượu. Hắn chụp khai phong bùn, chậm rãi rót rượu, cương nghị mà lại tuấn vĩ khuôn mặt dần dần trở nên lãnh túc giống nhau ở châm trước nên như thế nào trả lời, vừa tựa hồ ở nhớ lại chuyện cũ. Triệu Lục Ly làm sao có tâm tình uống rượu, lạnh nhạt nói. Ngài vì mình vong ân phụ nghĩa tìm hảo viện cớ sao? Bởi vì ngài ta mất đi vợ cả cũng bởi vì ngài ta ngay sau đó mất đi kế thê ta có lẽ là đời trước thiếu ngài, bằng không vì sao luôn trốn không ra đâu. Thánh Nguyên Đế đem chén rượu đổ lên trước mặt hắn, ngữ khí thản nhiên. Uống trước một ly đi, làm cho máu nóng hồi đứng lên. Đợi lát nữa nhi đàm mở chẫm lo lắng ngươi thất vọng đau khổ thấu xương, không chịu nổi. Triệu Lục Ly ánh mắt lóe lóe, lặp lại nắm tay lại lặp lại buông ra cuối cùng bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là khó được liệt rượu, hạ hầu giống như đao quát khó chịu, vào bụng như hỏa, ngũ tạng bốc lên, nhưng lại đưa hắn lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc cùng kinh nghi cháy sạch không còn một mảnh. Ngươi muốn nói cái gì? Mở lại khẩu khi, hắn đã vững như Thái Sơn, biểu tình bình tĩnh. Đầu tiên chẫm làm sáng tỏ một chút, chẫm sở dĩ hứa hẹn hội chiếu cố Diệp Chân, là xem ở năm đó ân cứu mạng phân thưởng. Nếu này ân cứu mạng biến thành đuổi giết chi thù, chẫm vì sao phải chiếu cố chính mình cừu nhân? Chẫm chính là đem nàng thả ra cung, không sống quả nàng, đã muốn xem như pháp ngoại khoan dung. Cái gì đuổi giết chi thù? Triệu Lục Ly tiếng nói bắt đầu run run, nắm chén rượu thù hung hăng phát lực khớp xương trở nên trắng. Còn nhớ rõ năm đó tiết tặc cho bản vân quan mai phục rào sát chẫm, trong đó có 200 tinh nhuệ, hơn 10 dị nhân, chẫm toàn lực chém giết phương lao ra vòng vây, lại bị dị người thả ra độc xà cắn thương, ngã nhào khe núi. Đó là vào lúc đó, chẫm bị trùng hợp đi bàn vân quan tham của ngươi Diệp Chân gặp được hấp ra xà độc hậu an trí ở quan ngoại cuối cùng kiểm hồi một cái mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi giết chẫm dị nhân, nay ngay tại chẫm trong tay, trước đây cấp Triệu ra đầu độc do đó hại chết Nguyễn Thị hung thủ cũng là hắn. Ngươi đoán dù thế nào, năm đó hắn chẳng những cầm tiết tặc mua hung ngân tử, cũng cầm Diệp Toàn Dũng mua mệnh ngân tử. Tiết tặc muốn chẫm tử, Diệp Toàn Dũng lại muốn chẫm nửa chết nửa sống. Vì thế nửa chết nửa sống chẫm liền gặp gỡ đại từ đại bi Diệp Chân. Triệu Lục Ly gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người này, sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Thánh Nguyên Đế tiếp tục nói, chẫm còn sống trở lại trong quân, Diệp Toàn Dũng kia tư liền thập phần thông minh dâng lên sở hữu gia tài. Hắn nắm trong tay lương đạo, cỏ khô, dược liệu chờ chiến thời chuẩn bị vật tư, chẫm lúc ấy cùng đinh đương vang, nào có chống đẩy đạo lý. Lại nhân Diệp Chân ân cứu mạng, đối hắn thương đội đại thêm đến đỡ. Bất quá vài năm, hắn dâng ra đi gì đó liền lại buôn bán lời trở về, thả còn chờ mình mấy lần, này mua bán thật sự là một vốn bốn lời. Hắn bưng lên chén rượu uống xoàng một ngụm, ánh mắt có chút trống rỗng. Chẫm bắt Diệp Toàn Dũng, hắn nữ nhi lại cứu chẫm, vì thế chẫm thả người còn khắp nơi che chở Diệp gia thương đội, làm tướng sĩ mưu lợi đồng thời cũng còn này phân ân tình. Khả vạn không dự đoán được khi cách 2 năm, chẫm tập kích bất ngờ Yến Kinh trên đường không ngờ gặp nàng. Nàng chính là cùng chẫm nhiều lời nói mấy câu, cha ngươi phụ tá liền tiến lời gièm pha, ngôn chi chuẩn xác nói chẫm định là coi trọng nàng, cho ngươi cha dâng ra mỹ nhân, lấy bác phú quý. Ngươi từ nay về sau hận độc chẫm, hận độc cha ngươi cùng ngươi nương. Khả ngươi xem người nọ là ai? Triệu Lục Ly theo hắn đầu ngón tay nhìn lại, đúng là năm đó hắn muốn tìm đi ra chém giết lại không hiểu biến mất phụ tá. Bên cạnh hắn đứng một gã mặc miêu phục dị nhân, hai người trói gô, vết thương lui lui, lại nhân mặc áo choàng, vẫn chưa bị người bên ngoài phát hiện. Không đợi Triệu Lục Ly thẩm vấn, sớm chịu đủ khổ hình phụ tá liền quỳ rạp xuống đất thanh thanh cầu xin tha thứ, triệt để bình thường đem năm đó chuyện toàn nói. Triệu tướng quân, cầu ngài tha mạng a, tiểu nhân là bị Diệp Chân sai sử mới làm như vậy. Nàng theo ngài chỗ biết được hoàng thượng tập kích bất ngờ Yến Kinh lộ tuyến, sớm sẽ chờ ở bán nói, muốn mượn Triệu lão hầu gia thủ đặt lên cao chi. Nàng cố ý làm bộ như cùng hoàng thượng có gian tình bộ dáng, làm cho tiểu nhân lĩnh lão hầu gia nhìn, lão hầu gia tin là thật, hận nàng đối ngài bất trung, lại không thể trêu vào hoàng thượng, thế này mới đem nàng tiễn bước. Đủ, đừng nói nữa. Triệu Lục Ly đưa tay lý chén rượu hung hăng tạp đi qua, lập tức khiến cho người nọ đầu rơi máu chảy, câm như hến. Thánh Nguyên Đế vẫn còn yêu tay du tay uống rượu, chờ hắn ồ ồ thở dốc hơi chút bình phục mới nói. Chậm đem Diệp Chân đuổi về đến, nàng tìm quá vài lần từ. Đây chính là của nàng lão chiêu số. Năm đó ở chậm trong lều, nàng cận treo cổ tự tử liền đầu ba lượt nói cái gì trinh tiết đã mất không mặt mũi gặp ngươi. Nhưng mà trên thực tế, chậm ngay cả nàng một cây ngón tay cũng chưa chạm qua. Nàng chỉ cần mặc quần áo, xài bước tuấn mã, tự nhiên có tướng sĩ liều chết đưa nàng quay lại. Nhưng nàng không muốn, nói cái gì cũng không nguyện. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Lục Ly, gằn từng chữ. Năm đó chỉ cần ngươi tiến đến tìm chẫm, nói một câu tưởng đem thê tử phải đi về, chẫm đều đã như ngươi mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ngươi không có tới, ngươi chẳng những không có tới, còn nhân say rượu lầm chiến sự, khiến hai thành thất thủ, huyết lưu phiêu sử. Từ đó về sau chẫm cũng không muốn cùng ngươi giải thích cái gì, thuận thế lưu lại Diệp Chân, bối cường đoạt thần thê bêu danh. Triệu Lục Ly hai tay gắt gao đặt ở trên mặt bàn, giống nhau đầu vai có vạn cân gánh nặng, hội làm hắn tan xương nát thịt. Thánh Nguyên Đế lại ngã một chén rượu, chậm uống chậm ngôn. Ngươi xem nàng tính kế nhiều lắm hảo, tất cả mọi người thực xin lỗi nàng, thua thiệt nàng, vì thế đều vì nàng khuynh này sở hữu. Nhưng mà chậm không nghĩ tái làm một cái ngốc tử, đem nàng tặng cho ngươi, xem như tròn của ngươi niệm tưởng đi. Chuyện cũ một màn mạc ở trong đầu thả về, sở hữu không hiểu rõ lắm điểm đáng ngờ cùng chi tiết hiện tại tất cả đều giải khai. Triệu Lục Ly ánh mắt mấy độ biến hóa, cuối cùng đại triệt hiểu ra. Bệ hạ, ngài nếu đã sớm bắt đến này hai người, biết được thực tướng, đưa nàng trở về thời điểm đại có thể nói cho ta biết, hảo bảo ta không bị mông tế, do đó cùng phu nhân ly tâm. Nhưng ngài không có, thẳng đến hôm nay ta cùng với phu nhân hòa ly, ngài mới tìm tới cửa mà nói những lời này, ngài đồ là cái gì? Chậm đồ cái gì, ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Triệu Lục Ly cúi đầu cười rộ lên, hảo một cái cùng từ đồng bào. Năm đó chuyện đó chẳng trách ngài, hôm nay việc tất là ngài làm sau lưng thôi thủ, người xem thượng ta phu nhân. Khi nào thì, ngài vì sao tổng thích cường thủ hào đoạt, vì sao tổng cùng ta khó xử? Ta mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhiên ngài có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng là ta kể công tới vĩ. Thánh Nguyên Đế cười lạnh, cường thủ hào đoạt, chẫm nếu vẫn là năm đó Hốt Nạp Nhĩ, mà phi nay Hoắc Thánh Chiết, phu nhân đã sớm bị ta lực hồi cung đi, làm sao có thể lúc này cùng ngươi tọa đàm. Chẫm chưa bao giờ bức bách quá phu nhân, nàng cùng ngươi hòa ly cũng không phải vì leo lên hoàng quyền. Nàng làm người cuối cùng như thế nào ngươi phải làm rõ ràng, nếu không phải ngươi làm nàng tâm tử, nếu không phải thương thế của ngươi nàng sâu vô cùng, chẳng sợ đến 10 cái Diệp Chân, nàng cũng sẽ không lui bước. Ngươi sở dĩ mất đi nàng, không phải chậm ở sau lưng làm thôi thủ, là ngươi chính mình tạo nghiệt. Hắn nói xong cũng đến đây cơn tức trách mắng. Phu nhân sở dĩ hội gả cho ngươi, quả thật Diệp Chân bày mưu đặt kế Triệu Thuần Hy cùng Lưu Thị, làm cho nàng hai người cổ động ngươi sở trí. Nếu không có ngươi trên đường nhúng tay, nàng vốn nên là chậm chiêu nghi, hiện tại có lẽ đã muốn sách vì hoàng hậu, vị cư quốc mẫu, làm sao đãi ở Triệu phủ chịu ngươi làm nhục. Diệp Chân vốn nên là ngươi vợ cả, phu nhân vốn nên là chậm hoàng hậu, nay bất quá các về các vị mà thôi. Hắn đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Xem ở năm đó đồng bào một hồi phân thưởng, lại cho ngươi đề cái tỉnh, Diệp Chân cũng không phải là đèn hết dầu, ngươi nương sở dĩ bệnh nặng phi ưu tư quá độ thật là trúng độc. Giải dược liền giấu ở Diệp Chân trong phòng, ngươi phái người đi siêu đó là thê tử của ngươi, chẫm đã muốn trả lại cho ngươi, này hai cái đồng lõa cũng lưu cho ngươi xử trí, chúng ta thanh toán xong. Những lời này, chẫm ở trong lòng nghẹn mấy năm, hôm nay cuối cùng vừa phun vì mau, ngươi có thể hận Diệp Chân, có thể hận chẫm, nhưng ngươi không thể hận phu nhân, nàng không có một chút ít thực xin lỗi của ngươi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẫm tuy rằng chưa từng được đến nàng, cũng không dung bất luận kẻ nào hiểu lầm nàng. Triệu Lục Ly đuổi tới hành lang hạ, nhìn người nọ thân ảnh cao lớn dung nhập thiền bụi hoàng hôn, cuối cùng cắn nát hàm răng, chảy ra một tia máu tươi. Không có cái gì cũng chưa. Hắn cẩn thận chân quý tốt đẹp nhớ lại biến thành ác ý lừa gạt cùng hết sức lợi dụng, thật vất vả hơi có tình ngộ, không đợi bù lại cùng cứu lại, lại thành công dã tràng. Hắn nghĩ đến mất đi Diệp Chân tương đương mất đi sở hữu, lại nhìn không thấy chân quý nhất bảo vật kỳ thật đã muốn nắm trong tay, lại nhân một lát chần chờ mà lại đánh nát. Thương thiên trêu người, không có thể lường gạt nhân, vẫn chỉ có đồng loại thôi. Cứ thế bảo đổi lấy uế vật, hắn ai cũng không trách, chỉ có thể tự trách mình có mắt không tròng. Từ cùng mẫu thân, hắn không dám nữa hối hận đi xuống, lập tức làm cho thuộc hạ đem kia miêu tộc dị nhân áp đi Diệp Chân phòng, tìm kiếm giải dược. Diệp gia nhân lãi nặng khinh nghĩa, mà Diệp Chân hai bàn tay trắng tự nhiên đối ở lại trong phủ đồ cưới nhanh thật sự, lúc này chính cầm sổ sách còn thật sự điềm tính, không vội đến nửa đêm sợ là sẽ không quay lại. Triệu Lục Ly ai cũng không kinh động, đẩy ra cửa phòng chung quanh tìm tìm, quả nhiên từ tủ quần áo ám cách Lý Siêu ra một cái mộc hộp, kêu kia người miêu chỉ ra và xác nhận. Đủ loại khổ hình đều bị một lần, người miêu nào dám giấu giếm, trần quá lão phu nhân mạch tướng sau lập tức tìm ra giải dược giao dư vội vàng tới rồi đại phu kiểm tra thực hư. Đại phu xác nhận giải dược không độc, thế này mới làm cho lão phu nhân cùng thủy nuốt, bất quá hai khắc chung liền khôi phục lại, há miệng nhân tiện nói. Ta muốn con ta tức phụ, mau đưa con ta tức phụ tìm trở về. Nếu là không có tố y thay ta dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, ta chết đều hợp xem thường. Người này con trai bất hiếu, Diệp Chân trở về ngày ấy ta khiến cho ngươi mau chóng đem nàng tiễn bước, ngươi không nghe, nhưng ngươi vẫn không vâng lời a, cái này tốt lắm, cái này thật sự là thật tốt, ta lập tức có thể bính chết ở chỗ này, đi xuống tìm ngươi cha xin lỗi. Bi hào thanh cắn nát Triệu Lục Ly trái tim, cũng cắn nát hắn đối Diệp Chân cuối cùng một tia tình nghĩa. Cách chương.